Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 532. Họ rất sợ Chiến Mục Hàng nên chỉ biết nhẫn nhịn mặc anh ta đấm đá. Sau khi đánh đủ, Chiến Mục Hàng lặp lại một lần nữa cốt. Tuy không nỡ buông bỏ Tô Thu Quỳnh nhưng bọn họ càng sợ bị Chiến Mục Hàng đánh chết hơn. Họ luyến tiếc nhìn Tô Thu Quỳnh một cái rồi vội vàng xông ra ngoài. Tô Thu Quỳnh lười chỉnh lại quần áo. Cô lười biếng dựa vào tường, lạnh nhạt nhìn Chiến Mục Hàng. Sao, cậu Chiến muốn làm chuyện đó với tôi thật à, nhưng lúc nãy tôi đã nói rồi, kỹ thuật của anh quá kém, tôi khinh. Tô Thu Quỳnh, Chiến Mục Hàng tức giận nhìn chằm chằm Tô Thu Quỳnh, toàn thân ngứa ngáy, tay chân càng ngứa, anh ta thật sự muốn đánh chết người phụ nữ không biết trời không biết đất này. Nhưng lại nghĩ, nếu anh ta đánh chết cô thì chắc chắn bản thân sẽ càng tức giận hơn. Vậy nên, Chiến Mục Hàng chỉ có thể hung hăng nhìn Tô Thu Quỳnh. Nhưng Tô Thu Quỳnh hoàn toàn không quan tâm tới sự tức giận của Chiến Mục Hàng, cô vịn tường rồi từ từ đứng dậy. Cậu Chiến, anh cũng biết kỹ thuật của mình rất tệ đúng không? Nếu anh đã tự biết thân biết phận như thế thì đừng đứng đây khiến người ta buồn nôn nữa, mau cút đi. Vốn dĩ Chiến Mục Hàng đã giận tới sắp bùng nổ rồi, sau khi nghe lời này, anh ta càng tức giận hơn. Đánh thì không đánh, mắng thì Tô Thu Quỳnh là bất khả chiến bại, Chiến Mục Hàng không có cách nào để trút giận, cuối cùng anh ta chỉ có thể giận dữ rời đi. Sau khi Chiến Mục Hàng rời đi, thế giới của Tô Thu Quỳnh cuối cùng cũng được yên tĩnh. Nhưng ngay sau đó, trong lòng cô lại dâng lên sự hoảng loạn không nói thành lời. Cô không biết vị trí cụ thể của nơi này nhưng cô có thể cảm nhận được ở đây vô cùng hoang vắng. Quả nhiên, sau khi bước ra khỏi nhà máy bỏ hoang, Tô Thu Quỳnh phát hiện nơi đây không chỉ hoang vắng thôi đâu. Trước không thôn, sau không nhà, xung quanh là tiếng kêu gào của những sinh vật không tên, cộng thêm bóng đen của vài thân cây to bên cạnh, tất cả mọi thứ đều khiến Tô Thu Quỳnh hoài nghi mình đã trở thành nữ chính phim kinh dị. Ở nơi này chắc chắn không có taxi, bây giờ áp đặt xe tiện lợi như thế nhưng ở nơi hẻo lánh như vậy, tài xế lái xe đêm chắc chắn sẽ không tới đây. Dù có tài xế tình nguyện tới đây thì e rằng tối nay cô không cần phải trở thành nữ chính phim kinh dị nữ mà biến thành nữ chính trên bản tin thời sự ngày hôm sau. Dù gì gần đây cũng có quá nhiều tin tức về những người phụ nữ độc thân đặt xe qua app rồi bị hại, nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi. Lúc trước khi ở trên xe Chiến Mục Hàng, Tô Thu Quỳnh đã gửi tin nhắn cầu cứu Nhan Nhã Tịnh rồi. Cô vội vàng lấy điện thoại ra rồi gửi vị trí của mình cho Nhan Nhã Tịnh. Ở nơi như thế này, cô không yên tâm để Nhan Nhã Tịnh tới đây một mình. Cô thà làm nữ chính trên bản tin thời sự cũng không muốn một mình Nhan Nhã Tịnh nửa đêm chạy tới nơi khỉ ho có gái này. Nhưng trong lòng cô biết rất rõ, Nhan Nhã Tịnh sẽ không tới đây một mình đâu. Cậu Lưu sẽ không để Nhan Nhã Tịnh tới đây một mình. Nhan Nhã Tịnh có anh Lưu tốt nhất thế giới. Đôi mắt Tô Thu Quỳnh bất giác lấp lánh ánh lệ. Thật ra cô khá ngưỡng mộ Nhan Nhã Tịnh vì có thể gặp được một người đối xử tốt với cô như Lưu Thiếu. Tiếc là cô không may mắn như Nhan Nhã Tịnh, cả đời này cô cũng không thể gặp được người nguyện sống chết vì cô như thế. Cách chương.